Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Thôn Thiên Phệ Địa. Sinh cơ từ toàn thân ức vạn trong lỗ chân lông phun ra, giống như một đạo nói hà quang đồng dạng, bị thiên thủ quái thụ cướp đoạt đi. Cứ việc Diệp Dương cùng thượng quan cảnh vận chuyển lực lượng, đem nhục thân phong bế, nhưng vẫn như cũ không cách nào trấn áp phun ra sinh cơ. Càng là cự ly thiên thủ quái thụ càng gần, bị lược đoạt sinh cơ thì càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nếu là dựa theo loại tình huống này xuống dưới, Diệp Dương hai người còn không có tới gần thiên thủ quái thụ, bọn họ sinh cơ cũng sẽ bị thôn phệ hết. Mà một khi không có sinh cơ, hai người tự nhiên là chết rồi. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương liền phong tỏa tâm linh thế giới cùng linh hồn không gian. Đồng thời, từng đạo chân lôi tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ. Trong nháy mắt ngay tại hắn bên ngoài thân tạo thành một tầng chân lôi vòng bảo hộ. Ầm ầm, sinh cơ tiếp tục bị lược đoạt, nhưng là bị chân lôi ngăn cản lại, mà không cách nào xông ra chân lôi phong tỏa. Diệp Dương thân thể chấn động, liền đem những cái này phun dũng mãnh tiến ra sinh cơ một lần nữa thôn phệ trở về. Sinh cơ bị lược đoạt đi ra, nhưng cũng bị thôn phệ trở về. Mặc dù cơ hồ không có tổn thất, nhưng cái này quá trình bên trong lại là tổn hao Diệp Dương một bộ phận tâm thần lực lượng cùng lực lượng. Ở trong chiến đấu, là không thể phân thần. Mặt khác đồng dạng, thượng quan cảnh cũng rốt cục có động tác, đem sinh cơ phong tỏa ở thể nội, không còn bị thiên thủ quái thụ cướp đoạt. Đồng thời, hai người bọn họ tiếp tục hướng về thiên thủ quái thụ liền sải bước đi qua. Tiếp tục như vậy có thể không được a? Không biết có thể hay không đem thiên thủ quái thụ cướp đoạt tới sinh cơ thôn phệ hết. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, thôn thiên phệ địa thần thông cũng đã thi triển ra. Cái này thần thông chính là từ Trấn Ma Thánh Kinh bên trong tu luyện tới. Có thể thôn thiên phệ địa. Bất quá, Diệp Dương cũng đã thật lâu không có động tới cái này thần thông. Lúc này, hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện muốn cùng thiên thủ quái thụ tranh đoạt sinh cơ ý nghĩ. Thế là liền bạo phát ra cái này thần thông. Ầm ầm, thần thông vừa mới vận chuyển, Diệp Dương thể nội sinh cơ liền bị hắn thôn phệ trở về. Khóa chặt ở tại thể nội, kiên cố vô cùng, rốt cuộc không cách nào động đậy. Không chỉ là như thế, chung quanh số lớn sinh cơ càng là từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến, bị Diệp Dương nuốt vào. Diệp Dương cũng không có cướp đoạt chung quanh những cái kia động thực vật sinh cơ. Hắn chỉ là sẽ bị thiên thủ quái thụ cướp đoạt tới sinh cơ cướp đoạt tới, thôn phệ tiến vào thể nội. Lúc đầu, Diệp Dương cũng có không ít sinh cơ thiên thủ quái thụ lướt qua đi. Nhưng thi triển thôn thiên phệ địa thần thông sau đó, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn nguyên bản bị lược đoạt sinh cơ liền lần nữa khôi phục. Có thể nghĩ, thiên thủ quái thụ cướp đoạt tới sinh cơ khủng bố cỡ nào. Mà bị Diệp Dương thôn phệ hết sinh cơ, chỉ là một góc của băng sơn thôi. Có hiệu quả, Diệp Dương hai mắt tinh mang trong vắt nhìn về phía thiên thủ quái thụ, thôn thiên phệ địa liền. Thiên địa đều có thể thôn phệ, huống chi là cái khác. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Diệp Dương cũng đã khóa được thiên thủ quái thụ. Lúc này cường thế vận chuyển thôn thiên phệ địa. Ngoặc kép, hắn thế mà trực tiếp đối thiên thủ quái thụ hạ thủ. Hắn trước đó vận dụng thần thông, thôn phệ bộ phận sinh cơ. Thế nhưng sinh cơ chỉ là bị thiên thủ quái thụ cướp đoạt tới. Mà lại, Diệp Dương chỉ là thôn phệ bộ phận mà thôi. Đối thiên thủ quái thụ cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như trực tiếp tác dụng tại thiên thủ quái thụ trên người, trực tiếp thôn phệ thiên thủ quái thụ sinh cơ đâu? Diệp Dương trong lòng vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, tiếp lấy liền thay đổi áp dụng. Ầm ầm, tức khắc, thiên thủ quái thụ sinh cơ bị điên cuồng thôn phệ đi ra. Bị Diệp Dương thôn phệ, tức khắc, Diệp Dương sinh cơ liền bạo tăng, tràn đầy sinh cơ giạt giáo. Không lâu sau đó, hắn liền cảm giác được bản thân nhục thân sinh cơ cũng đã đạt đến cực hạn. Không cách nào tiếp tục tăng trưởng, nhưng hắn là sẽ không từ bỏ thôn phệ thiên thủ quái thụ sinh cơ. A, Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy bản thân thọ nguyên thế mà bắt đầu dùng tăng trưởng. Tiên nhân thọ nguyên không phải vô cùng vô tận sao? Danh xưng trường sinh bất lão, làm sao còn sẽ có thọ nguyên hạn chế? Diệp Dương không có cảm giác sai. Hắn xác thực rõ ràng cảm giác được bản thân thọ nguyên đang tăng trưởng. Liền nhường Diệp Dương rất là không hiểu. Bất quá, nhường hắn không hiểu nhiều chuyện đi. Đây chỉ là trong đó một cái thôi. Mà lại, thọ nguyên tăng trưởng cũng là chuyện tốt. Ngươi lại có thể thôn phệ thiên thủ quái thụ sinh cơ. Thượng quan cảnh kinh ngạc thanh âm truyền đến. Vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Diệp Dương thôn phệ sinh cơ một màn này cũng đã hết sức rõ ràng. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy. Bởi vì đâm trúng quan cảnh cùng kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt đều 10 phần kinh ngạc. Vừa lúc có một cái như thế thần thông đối thiên thủ quái thụ có tác dụng mà thôi. Thượng quan cảnh, có hay không biện pháp tạm thời phong tỏa phiến thiên địa này? Ta đem thiên thủ quái thụ sinh cơ hết thảy thôn phệ. Diệp Dương một bên thôn phệ sinh cơ, một bên bình tĩnh nói ra. Diệp Dương thôn phệ thiên thủ quái thụ sinh cơ. Nhưng thiên thủ quái thụ lại là không ngừng cướp đoạt chung quanh động thực vật sinh cơ bổ sung trở về, trừ phi Diệp Dương thần thông có ưu thế tuyệt đối. Không thì là không có khả năng đem thiên thủ quái thụ sinh cơ thôn phệ không còn. Ha ha, ta có biện pháp, chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Nửa canh giờ, có hay không lòng tin giết chết thiên thủ quái thụ? Thượng quan cảnh ha ha phá lên cười. Cũng không sợ bị đối phương nghe được. Nửa canh giờ, đầy đủ. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Vậy liền giết chết hắn nha. Thượng quan cảnh cười ha ha một tiếng. Đại thủ lập tức vung lên. Vù, vù, vù. Vài lần có chút cũ nát cờ xí đột nhiên bị hắn tế ra. Tiếp theo, những cái này cờ thưởng liền lớn lên theo gió. Xuyên thẳng mây xanh. Tiếp theo, những cái này cờ xí liền hóa thành từng đạo quang mang. Trùng thiên mà lên, hướng về khác biệt phương hướng kích xạ mà đi. Cuối cùng, những cái này cờ xí liền tại khác biệt phương hướng. Cắm vào đại địa phía trên, theo chiều gió phất phới. Ngay tại những này cờ xí cắm ở đại địa phía trên sau đó, một cỗ không hiểu lực lượng liền từ những cái này cũ nát, thậm chí có chút rách dưới cờ xí bên trong bộc phát lên, lẫn nhau liên kết, cuối cùng càng là trực tiếp phong tỏa phiến thiên địa này. Đem thiên thủ quái thụ, kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt cùng Diệp Dương cùng thượng quan cảnh đám người phong ấn tại một cái độc lập không gian bên trong. Đây là lĩnh vực. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía thượng quan cảnh. Lôi linh có một cái thiên phú thần thông lôi chỉ lĩnh vực. Mặc dù cả hai là hoàn toàn khác biệt, nhưng Diệp Dương lại là cảm thấy một loại quen thuộc cảm giác. Vậy hẳn là chính là lĩnh vực. Người biết rõ lĩnh vực. Thượng quan cảnh hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Dương. Từng có hiểu rõ. Diệp Dương bình tĩnh lại, đánh giá lĩnh vực, cái này lĩnh vực cùng lôi linh lôi chỉ lĩnh vực hiển nhiên là khác biệt. Lôi chỉ lĩnh vực là lôi linh thi triển, chính là thiên phú thần thông. Nhưng trước mắt cái này lĩnh vực cũng không phải là một cái thần thông, mà là lợi dụng cờ xí luyện chế mà thành, cùng loại với trận pháp một dạng. Cờ này xí chính là ta trong lúc vô tình lấy được. Đáng tiếc chỉ là một phần nhỏ, cho nên chỉ có nửa canh giờ uy năng. Nếu là toàn bộ cơ sĩ mà nói, ta một người liền có thể trấn sát thiên thủ quái thụ. Thượng quan cảnh bình tĩnh nói ra, trên mặt đều là vẻ tự tin. Diệp Dương nhìn chằm chằm thượng quan cảnh một cái. Cái này lĩnh vực thật chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ sao? Hắn biểu thị hoài nghi. Thượng quan cảnh là bởi vì nhìn thấy hắn vận dụng thôn thiên phệ địa thần thông mới quyết định tế ra cái này lĩnh vực. Nhưng Diệp Dương suy đoán, cái này lĩnh vực kéo dài thời gian tất nhiên không chỉ là chỉ có nửa canh giờ. Hơn nữa uy năng cũng hẳn không phải là dạng này. Thượng quan cảnh là tuyệt đối có điều giấu giếm. Bởi vậy, Diệp Dương trong lòng cũng nhiều hơn một phần cảnh giác. Lĩnh vực quả nhiên kinh khủng. Vừa mới xuất hiện, liền ngăn cách phiến thiên địa này. Không có bất luận cái gì sinh cơ tiếp tục bị thiên thủ quái thụ cướp đoạt. Không có sinh cơ bổ sung, thiên thủ quái thụ tự nhiên không cách nào tiếp tục lớn lên, như ngừng lại thiên tiên cấp bậc. Cái này cảnh giới, cái này thực lực, Diệp Dương cùng thượng quan cảnh hai người cũng có. Nhưng thiên thủ quái thụ xúc tu nhiều lắm, hay là phun ra loại kia màu xanh sẫm tính ăn mòn chất lỏng. Dù cho là thiên tiên cảnh giới, thiên thủ quái thụ chiến lực cũng tương đối cường hãn. Lại tăng thêm kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt, Diệp Dương hai người vẫn còn có chút cố hết sức. Trừ phi bọn họ đều bộc phát ra mạnh nhất địa bàn. Nhưng bất luận là Diệp Dương vẫn là thượng quan cảnh, đều không có bộc phát át chủ bài ý tứ. Diệp Dương, có thể trấn sát cái này thiên thủ quái thụ phải nhờ vào ngươi. Thượng quan cảnh đối Diệp Dương nói. Một câu, lập tức liền xông tới. Nghênh hướng liều chết xung phong kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Cực lực vận chuyển thôn thiên phệ địa thần thông. Bắt đầu cướp đoạt, thôn phệ thiên thủ quái thụ sinh cơ. Thiên thủ quái thụ tự nhiên biết rõ nguy hiểm. Thế là liền điều tập toàn bộ xúc tu. Điên cuồng trấn sát hướng Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương đánh chết. Diệp Dương không thể không ngăn cản bọn họ công kích. Nhưng đối phương xúc tu nhiều lắm. Diệp Dương căn bản không cách nào ổn định lại tâm thần chuyên tâm thôn phệ nó sinh cơ. Ầm ầm, tâm niệm khẽ động phía dưới. Dung lô đã bị tế ra. Tức khắc, thần hỏa, trọng thủy cùng thiên lôi cùng bộc phát ra. Tê thiên liệt địa, điên cuồng rảo sát những cái kia dương nanh múa vuốt mà đến xúc tu. Nhưng những cái này xúc tu mặc dù bị thiêu hủy, bị đánh nát, nhưng cũng không có chân chính chôn vùi. Trong nháy mắt liền lần thứ hai sinh trưởng lên, cuồn cuộn không dứt, sinh sinh bất diệt, ngũ hành khắc chế lẫn nhau, kim khắc mộc, nhưng hiện tại dung lô liền chỉ có hỏa cùng nước, mà thiên lôi, nghiêm ngặt tới nói là thuộc về mộc, trong ngũ hành đã có tam hành, kim khắc mộc, nhưng dung lô cũng không có kim thuộc tính, cho nên không cách nào khắc chế thiên thủ quái thụ. Bất quá, dung lô uy năng cực kỳ khủng bố. Mặc dù không cách nào làm được tương khắc, nhưng chỉ ít có thể trấn sát hoặc là ngăn trở thiên thủ quái thụ công kích. Cho Diệp Dương sáng tạo ra một cái an toàn hoàn cảnh. Diệp Dương lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, đem thôn thiên phệ địa thần thông trấn sát vận chuyển đến cực hạn. Bắt đầu thôn phệ, cướp đoạt thiên thủ quái thụ sinh cơ. Thôn thiên phệ địa cái này thần thông quá cường đại. Cứ việc thiên thủ quái thụ cuồng bạo. Điên cuồng phong tỏa tự thân sinh cơ, nhưng căn bản vô dụng, số lớn sinh cơ bị sinh sinh cướp chiếm đi ra, cuối cùng bị Diệp Dương cắn nuốt hết. Thiên thủ quái thụ thôn phệ bao nhiêu sinh cơ, chu vi ức dặm loại hình tất cả thực vật sinh cơ đều bị nó thôn phệ. Lúc này, ở Diệp Dương thôn phệ phía dưới, những cái này sinh cơ liền điên cuồng tràn vào Diệp Dương thể nội. Diệp Dương nhục thân cũng đã bão hòa. Không cách nào lại gia tăng nhiều hơn sinh cơ. Nhưng những cái này sinh cơ lại là không ngừng tăng cường hắn thọ nguyên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớiđãđủmậpđềthầm. Len lút.